Không có, còn có thể thế nào? Ngươi làm cũng đã làm rồi. Triệu Giai Dĩnh mặt ửng hồng, tức giận nói, vốn nên là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hiện tại quên đi, chúng ta làm huề nhau. Thật hạ lưu. Triệu Giai Dĩnh lần nữa nhìn bên cạnh đi ngang qua xe buýt làm một đánh giá. Sau đó tự tay, muốn dưới sự trấn an ngực, bởi vì thực sự đau lợi hại, bất quá lại cảm thấy động tác này bất nhã, gắng gượng dừng lại, cái này cùng Hạ Tân dự đoán kết cục khác hẳn nhau. Điều này làm cho hắn rất thất vọng. Trở về a, cần ta tiễn ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân khi về đến nhà, đã có điểm chậm, hắn liền đem Hạ Dạ Miêu đốt dưới, cơ bản đem thời gian đều vùi đầu vào đánh ra bên trong đi. Bởi vì, lúc đó để cho hắn yên tâm không đầu, hoặc có lẽ là một lòng chỉ suy nghĩ trò chơi sự tình, mà sẽ không suy nghĩ chút bừa bộn, có chuyện không hề có, tỉ như, Lãnh Tuyết Đồng đã trở về không có, tỉ như. Nàng sau lại làm cái gì? Tỷ như, nàng buổi tối có phải hay không vừa không có trở về ngủ? Tỷ như, nàng vì sao gần nhất không có trở về? Nàng lại là ở nơi nào ngủ? Chờ, các loại sự tình. Hạ Tân vẫn đánh tới 2 giờ sáng. Sau đó mệt nằm xuống đi nằm ngủ. Theo thói quen lúc tỉnh lại, đã là rạng sáng 6 giờ. Hắn đi buồng vệ sinh rửa mặt một cái, sau đó chậm rằng rặc mở cửa phòng, một bên cúi đầu suy nghĩ chuyện, một bên đi ra ngoài, thẳng đến đi ra 2 bước mới phát hiện, dưới ánh mặt trời rực rỡ màu đỏ quang mang chiếu rọi xuống. Trên mặt đất, bị bỏ ra một cái nói uyển chuyển dáng người, vốn nên trống rỗng trên ghế salon, xuất hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh. Cái kia nước sơn, như đêm mái tóc, ở tia sáng chiếu rọi phảng phất tại ra bên ngoài phát tán quang hạt căn bản. Trắng noãn như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất bị rắc lên một cái tầng động nhân ánh chiều tà. Hiện lên mơ hồ ánh sáng nhạt, một đôi trong suốt động nhân, giống như có chứa linh tính thu nguyệt. Akizuki, một dạng con người khẽ nhúc nhích. Đem ánh mắt từ TV rời đến trên người hắn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, môi anh đào khẽ mở nói, sớm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.